Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2050, Minh Dương Thần Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2050, Minh Dương Thần Luân. Lôi thần tôn giả đứng lặng tại Trương Nhược Trần sau lưng, cầm trong tay kim hoàng lôi châu, không ngừng thi triển lấy lôi pháp. Trên thực tế, dùng Trương Nhược Trần hôm nay tinh thần lực phối hợp kim hoàng lôi châu tùy tiện thi triển một loại lôi hệ pháp thuật uy lực đều cực kỳ kinh người, không phải tầm thường thánh vương có thể thừa nhận được. Đầy trời lôi đình đánh xuống, dùng ngân sắc lôi đình làm chủ, nhưng trong đó cũng xen lẫn một ít uy lực càng lớn kim sắc lôi đình, đủ để đối với 9 bộ thánh vương tạo thành uy hiếp. Trong nháy mắt đã là có thêm hơn 300 vị hắc ma giới thánh vương, bị lôi đình chém thành trọng thương, tiếp theo bị Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hồ bọn người bắt giữ. Không khỏi còn lại gần 800 vị hắc ma giới thánh vương, tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, phóng xuất ra ngập trời ma khí, hình thành một đạo cường hoành ma khí bình chướng, ngăn cản đánh xuống lôi đình. 36 bức thiên ma thạch khắc đồ, giữa lẫn nhau tồn tại cực kỳ kỳ diệu liên hệ, phàm là tu luyện hắn bên trên ma công chi nhân, lực lượng đều có thể tương dung, rất thích hợp tu luyện hợp kích chiến trận. Mới vừa rồi là sự tình phát đột nhiên, mới khiến cho hắc ma giới một đám thánh vương rối loạn đúng mực, hôm nay phục hồi tinh thần lại, lập tức liền kết thành chiến trận. Bọn hắn chỉ một lực lượng, đều không coi là rất mạnh, nhưng liên hợp cùng một chỗ, hình thành ma khí bình chướng, lại có thể ngăn cản được Trương Nhược Trần bá đạo lôi pháp. Bất quá theo lôi đình liên tục không ngừng đánh xuống, ma khí bình chướng cũng trở nên có chút không ổn định, rõ ràng không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Mắt thấy ma khí bình chướng sắp bị kích phá, một gã 8 bước thánh vương cảnh giới hắc ma giới cường giả tế ra một thanh chỉ vẹn vẹn có dài gần tấc màu đen ma tán. Đã bị ma khí thúc giục, màu đen ma tán mở ra, mà lại lập tức biến lớn, tán mặt bao phủ phương viên trăm dặm. Có thể rõ ràng chứng kiến tán trên mặt có lấy từng đạo kim sắc bí văn, giống như một mảnh dài hẹp kim xà chậm rãi tại tán trên mặt di động. Ma tán phòng ngự kinh người, chẳng những ngăn cản được đánh xuống lôi đình, càng là tại thôn phệ lôi đình chi lực. Cho dù là Trương Nhược Trần ngưng tụ ra từng khỏa uy lực cực lớn lôi cầu cũng không cách nào đem ma tán phòng ngự phá vỡ. Ngược lại là một kiện không tệ bảo vật, chứng kiến chính mình thi triển lôi pháp bị khắc chế ở Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện lên vài dị sắc. Không khỏi Trương Nhược Trần cải biến sách lực phóng xuất ra hùng hồn tinh thần lực điều động thiên địa lực lượng, rất nhanh ngưng tụ ra một mảnh ngân sắc lôi hải, đem ma sơn bao phủ khu vực bao vây lại. Mặc dù không cách nào đem bọn này hắc ma giới thánh vương toàn bộ diệt, hắn cũng muốn đưa bọn chúng đều cho vây khốn, không cho bọn hắn có cơ hội xuất thủ. Bên kia, Hàn Tuyết cùng Mạc Thánh kịch chiến liên tục trong thời gian ngắn, dĩ nhiên là giao thủ mấy trăm hiệp, đem cái kia phiến thiên địa đạt tới phá thành mảnh nhỏ. Hàn Tuyết cầm trong tay hư không kiếm, đem kiếm bí quyết thi triển được phát huy vô cùng tinh tế, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ lấy thượng phong, giờ phút này càng là đè nặng Mạc Thánh đánh. Mạc Thánh sắc mặt âm trầm, trong nội tâm rất là tức giận, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi hắn đã tại Trương Nhược Trần trong tay đã bị thua thiệt, bây giờ lại còn bị Trương Nhược Trần đệ tử đè nặng đánh, cái này làm cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu không là bị trọng thương, như thế nào hội rơi xuống bị một cái tiểu cô nương áp chế hoàn cảnh. Mạc Thánh tuy nhiên rất không cam lòng, lại không thừa nhận cũng không được, nàng này chiến lực cường hoành, kiếm quyết lợi hại, tựu tính toán còn không có bước vào đại thánh phía dưới tầng thứ hai, có lẽ cũng kém không xa. Thầy trò hai người đều là đạo vực cảnh tu vi, lại một cái so một cái kinh diễm, có thể chiến thế giới mạnh nhất nhân kiệt truyền đi chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Cứ việc Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đều là mượn nhờ chí tôn thánh khí, mới có thể có được như vậy thực lực cường đại, nhưng không có người sẽ được nói cái gì, dù sao chiến khí vốn là tu sĩ thực lực một bộ phận. Xuy, hư không kiếm nổi lên hàn quang, trực tiếp đâm rách hư không, lập tức vượt qua hơn 10 dặm, như thiểm điện theo Mạc Thánh trên gương mặt xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, lập tức thánh huyết chảy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết vận chuyển thiên cốt chi lực, nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, giống như có 10 vạn thần lôi tàng trong người, một chưởng hung hăng đánh ra đi ra ngoài. Mạc Thánh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phun. Dù là hắn cực kỳ chú trọng thân thể tu luyện, mà lại đã đem liêu quang công đức áo giáp mặc vào, có thể bị Hàn Tuyết thiên cốt toái không chưởng rắn rắn chắc chắc đánh trúng, vẫn như cũ là gặp rất nặng bị thương, trong cơ thể xương cốt không biết nát bao nhiêu căn. Nên đã xong, Hàn Tuyết nói nhỏ, ánh mắt trở nên đặc biệt lăng lệ ác liệt, huy kiếm hướng Mạc Thánh chém tới. Trấn áp hoặc là chu sát Mạc Thánh chính là cùng hắc ma giới số một chiến nơi mấu chốt. Chỉ nếu không có Mạc Thánh, một đám hắc ma giới cường giả, liền không hề có đủ quá lớn uy hiếp. Trong thời gian ngắn, Hàn Tuyết cầm trong tay hư không kiếm xuất hiện tại Mạc Thánh phụ cận, mũi kiếm trực chỉ Mạc Thánh chỗ mi tâm. mắt thấy hư không kiếm muốn đâm vào Mặc Thánh Mi Tâm ở bên trong, đã có dị biến đột phát. Một đạo u ám thần quang, theo Mặc Thánh Mi Tâm tán phát ra, giam cầm ở hư không kiếm, xử chi không cách nào nữa, về phía trước đâm vào mảy may. Đây là, Hàn Tuyết sắc mặt biến hóa, giờ phút này đúng là theo Mặc Thánh trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Không có chút nào chần chờ, Hàn Tuyết toàn lực đem hư không kiếm thu hồi, tiếp theo cực tốc rút lui, cùng Mặc Thánh kéo ra khoảng cách. Mặc Thánh đôi má trôi huyết, có thể hắn trên mặt lại hiện ra tàn khốc dáng tươi cười, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn, làm cho người không rét mà run. Chỉ thấy hắn chỗ mi tâm u ám thần quang trở nên càng phát ra nồng đậm, ẩn ẩn có cái gì đó, muốn từ trong đó bay ra. Ông, không gian chấn động, trở nên rất không ổn định, gần như nghiền nát. Rốt cục một đoàn sáng chói đến cực điểm u ám thần quang, theo Mặc Thánh mi tâm bay ra, trong thiên địa lập tức sinh ra rất nhiều dị tượng, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, thiên địa đều chịu ảm đạm thất sắc. Cái kia đoàn u ám thần quang bay lên trời vũ, hóa thành một vòng mặt trời, tản mát ra u ám hào quang, chiếu rọi phương viên mấy vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này u ám hào quang, làm cho người cảm thụ không đến nửa điểm ôn hòa, ngược lại là thập phần âm lãnh, cái loại cảm giác này, giống như là tiến vào đã đến âm minh thế giới, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Cái kia là cái gì? Như thế nào hội đáng sợ như thế? Của ta thánh hồn đang run rẩy cũng bị hắn hút đi. Mặc Thánh trong cơ thể thậm chí có như thế chí bảo, vì sao trước khi một mực chưa từng sử dụng? Phát hiện sao? Phàm là bị cái loại nảy u ám hào quang bao phủ khu vực sinh cơ đều tại rất nhanh sói mòn, tốt tà dị một kiện bảo vật. Nhanh giữ vững vị trí bản thân tinh khí thần, một khi bị hút đi cái kia thì phiền toái. Bốn phía đang xem cuộc chiến tu sĩ, tất cả đều trở nên hoảng loạn lên. Có bộ phận tu vi yếu kém tu sĩ, ngăn cản không nổi Huyền Vũ Thiên Vũ bên trên cái kia kiện bảo vật quỷ dị lực lượng, sinh cơ tại lập tức bị hút khô chết oan chết uổng. Còn có bộ phận tu sĩ tuy nhiên chưa từng vứt bỏ tánh mạng, thực sự không hiểu tổn thất mất rất nhiều tánh mạng tinh khí. Xuất hiện như tình huống như vậy, mặc cho ai cũng sẽ sinh ra sợ hãi nỗi lòng. Giờ phút này, Mặc Thánh đứng thẳng ở đằng kia luân quỷ dị mặt trời chính phía dưới, cả người nhìn về phía trên đúng là gầy gò rất nhiều, rõ ràng cho thấy tổn hại mất hết đại lượng tinh khí. Ha ha ha, ta rốt cục thành công cùng Minh Dương Thần Luân phù hợp, Trương Nhược Trần, ta thật sự là muốn đa tạ các ngươi thầy trò. Mặc Thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Minh Dương Thần Luân chính là hắn đạt được thời gian rất lâu một kiện thần di cổ khí, đáng tiếc chậm chạp không cách nào phù hợp, mặc dù trấn áp tại khí hải ở bên trong, nhưng căn bản không cách nào vận dụng. Tại vừa rồi cái loại này thời khắc mấu chốt, Minh Dương Thần Luân nhưng lại như kỳ tích cùng hắn phù hợp thành công, cuối cùng có thể vì hắn sử dụng. Mặc Thánh vận chuyển ma công, một cỗ ma khí xông ra bên ngoài cơ thể, rót vào Minh Dương Thần Luân bên trong. Minh Dương Thần Luân chấn động, kích xạ ra một đạo u ám thần quang, trực tiếp hướng Hàn Tuyết oanh kích mà đi. Thấy thế, Hàn Tuyết ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, vội vàng huy động trong tay hư không kiếm, nhanh vô cùng chém ra một kiếm. Một đạo bạch sắc kiếm quang bay ra, sắc bén đến cực điểm, đem không gian xinh xinh xé ra, hình thành một đầu một khe lớn. Rầm rầm, u ám thần quang bị kiếm quang chạm liệt tiếp theo phá vỡ đi ra. Thấy như vậy một màn, Hàn Tuyết nhưng lại không vì vậy mà buông lỏng một hơi, ánh mắt ngược lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi va chạm, Hàn Tuyết rõ ràng cảm nhận được Minh Dương Thần Luân ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần lực tại này cổ thần lực ở bên trong, càng là có thêm một cỗ tử vong mục nát quỷ dị lực lượng, nếu là bị chạm đến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cách xa nhau khá xa địa phương, Tiểu Hắc chăm chú nhìn chăm chú lên Huyền Vũ Thiên Vũ bên trên Minh Dương Thần Luân, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dĩ nhiên là Lăng Dương Minh Quân lưu lại Minh Dương Thần Luân, thứ này như thế nào hội rơi vào Mặc Thánh trong tay. Nhưng lại có thể thuận lợi phù hợp, đối với này loại tình huống Tiểu Hắc quả thực thật là kinh ngạc, bởi vì tại hắn xem ra cái này nguyên vốn phải là chuyện không thể nào. Lăng Dương Minh Quân chính là địa ngục giới minh tộc một vị thần linh từng có được hiển hách uy danh, bất quá tại trung cổ thời kỳ cũng đã vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sử dụng chiến khí, là Minh Dương Thần Luân, không biết thu hoạch được bao nhiêu sinh linh tánh mạng. Tại Lăng Dương Minh Quân thân vẫn về sau, Minh Dương Thần Luân liền biến mất vô tung, lúc cách hơn 10 vạn năm, không nghĩ tới hắn lại hội rơi vào Mặc Thánh trong tay. Bất luận cái gì một kiện thần di cổ khí, đều có được không thể tầm thường so sánh uy lực, trong đó một ít không tại chí tôn thánh khí phía dưới, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù sao có thần di cổ khí, bản thân là chí tôn thánh khí, ví dụ như nắm giữ ở Hạ Vấn Tâm trong tay Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Mặc Thánh thực lực vốn là rất mạnh, hôm nay có thể đem Minh Dương Thần Luân tỉnh lại, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cắn nuốt đại lượng sinh cơ về sau, Minh Dương Thần Luân đem bộ phận tinh khí phản hồi cho Mạc Thánh, khiến cho Mạc Thánh huyết nhục một lần nữa trở nên no đủ, khí tức liên tiếp kéo lên, rất nhanh khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trương Nhược Trần, đem sở hữu thiên ma thạch khắc giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Mạc Thánh cất bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trương Nhược Trần. Hắn đã thúc giục Minh Dương Thần Luân, dùng thần lực phong tỏa phiến khu vực này, dù là Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, cũng mơ tưởng thi triển không gian thủ đoạn bỏ chạy. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thánh, mặc dù ngươi nắm giữ một kiện thần di cổ khí cũng không có nghĩa là ngươi là có thể không đâu địch nổi, ít nhất thầy trò chúng ta hai người, không sợ cùng ngươi một trận chiến. Tại Hàn Tuyết khiên chế trụ Mạc Thánh ngắn ngủi trong thời gian, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí đã là khôi phục năm thành, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Kế tiếp, hắn có thể một bên chiến đấu, một bên khôi phục thánh khí. Chỉ cần không toàn lực thi triển diễm thần cước dựa vào thần quang khí hải nội cái kia luân thần dương, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cơ hồ là có thể cuồn cuộn không dứt. Ma Âm, người đi giúp Linh Hy. Trương Nhược Trần âm thầm đối với Ma Âm phân phó nói. Ma Âm không có nửa điểm chần chờ, lập tức là hướng về Mộc Linh Hy vị trí tiềm lực mà đi. Hiện ở loại tình huống này, nàng lưu lại đích thật là không thể giúp quá nhiều bề bộn, chẳng đi mặt khác chiến trường, phát huy ra càng lớn tác dụng. Mạc Thánh cũng không đi để ý Ma Âm, ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết trên người. Trương Nhược Trần là hắn tất sát đối tượng, như thế mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Mà Hàn Tuyết cũng không thể buông tha, hắn sẽ là tìm kiếm tiên cốt nữ đế manh mối nơi mấu chốt. Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết, Mạc Thánh hét to trên người bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn tại Trương Nhược Trần trong tay bị tổn thất nặng, bị đương chúng cướp đi hai khối thiên ma thạch khác, trong lòng của hắn há có thể không tức giận. Minh Dương Thần Luân chấn động từ trên trời giáng xuống, như tinh thần trụy lạc cực tốc vọt tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, vội vàng thúc giục Tàng Sơn Ma Kính kích phát ra đạo đạo mạnh mẽ chí tôn chi lực đem không gian đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết cũng ra tay thúc giục hư không kiếm chí tôn chi lực xen lẫn sắc bén kiếm khí cùng nhau chém giết mà ra. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dương Thần Luân bá đạo đến cực điểm, cường thế đem Tàng Sơn Ma Kính cùng hư không kiếm lực lượng nghiền nát. Một cỗ minh mông thần lực hướng về Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết trùng kích mà đi. Hai người mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đẩy lui. Ỷ vào hỏa thần áo giáp cường đại phòng ngự năng lực, Trương Nhược Trần cũng không thụ cái gì thương. Mà Hàn Tuyết chỗ đã bị trùng kích tương đối nhỏ bé, trong cơ thể thiên cốt phát ra kỳ dị luật động đem sở hữu trùng kích lực trừ khử ở vô hình. Rốt cuộc là trong nhân tộc thần bí nhất mà cường đại thể chất có được lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Mạc Thánh cũng không dừng lại thế công, mà là tiếp tục thúc giục Minh Dương Thần Luân kích phát ra càng cường đại hơn thần lực điên cuồng phát động công kích. Trước quá mức áp lực hiện tại hắn muốn hoàn toàn phóng xuất ra. Minh Dương Thần Luân mặt ngoài thiêu đốt lên màu xám trắng hỏa diễm, loại này hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, một khi nhiễm bên trên tựu sẽ trực tiếp xâm nhập thánh hồn bên trong, giết người ở vô hình. Mỗi một lần công kích Minh Dương Thần Luân đều phóng xuất ra đại lượng xám trắng hỏa diễm, làm cho Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết không thể không coi chừng ứng phó. Trong lúc nhất thời chiến cuộc xuất hiện thật lớn nghịch chuyển, dựa vào Minh Dương Thần Luân, Mạc Thánh lấy một địch hai, lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Hết cách rồi, nói cho cùng Mạc Thánh tu vi, so hai người bọn họ cao hơn quá nhiều. Mất đi chiến binh ưu thế, dùng hai người bọn họ đạo vực tu vi, muốn chống lại Mạc Thánh rất khó khăn, trừ phi Trương Nhược Trần tu vi hoàn toàn khôi phục lại, toàn lực thi triển không gian cùng thời gian lực lượng, mới có cơ hội. Đáng tiếc là Hàn Tuyết, nếu là, Trương Nhược Trần than khẽ. Nếu là đổi một cái có thể cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ thi triển. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận, kiếm đạo cao thủ, như vậy, khó không thể lần nữa đánh bại Mạc Thánh. Trương Nhược Trần, trước tiên lui nhập huyết thần giáo, có ba tòa cửu phẩm trận pháp tại, hắc ma giới người, không dễ dàng như vậy công đi vào. Mắt gặp tình huống không đúng tiểu trong bóng tối đối với Trương Nhược Trần truyền âm nói. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lập tức đối với đối phương tất cả mọi người truyền âm. Lui nhập huyết thần giáo. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Trần tự nhiên là có thể nhìn rõ ràng tình thế, Mạc Thánh hôm nay khống chế Minh Dương Thần Luân, có thể nói là hung uy ngập trời. Mặc dù là một ít bất hủ cảnh đại thánh đến đây, đối mặt hắn, đoán chừng đều được tránh lui. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết cố nhiên là có thể ngăn cản được Minh Dương Thần Luân công kích, có thể nếu là lan đến gần những người khác vậy thì phiền toái lớn rồi. Dùng Minh Dương Thần Luân đáng sợ tầm thường chín bộ thánh vương bị hắn lực lượng đánh trúng, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. đạt được truyền âm, Mộc Linh Hy, Báo Liệt bọn người đều là không do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đối thủ, nhao nhao hướng Huyết Thần giáo dựa sát vào. Ân, muốn chạy trốn, Mạc Thánh lập tức phát giác được Mộc Linh Hy bọn người động tác, trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngập trời ma khí rót vào Minh Dương Thần Luân, khiến cho Minh Dương Thần Luân rất nhanh xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc thần lực và màu xám trắng quỷ dị hỏa diễm, mang tất cả toàn bộ chiến trường. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, thánh niệm cùng Tàng Sơn ma kính khí linh câu thông, làm cho hắn toàn diện sống lại. Mà Hàn Tuyết cũng lập tức tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, hư không kiếm kịch liệt rung rung, mặt ngoài hiện ra đại lượng chí tôn minh văn, kích phát ra đạo đạo chí tôn chi lực, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, khiến cho không gian chung quanh trở nên phá thành mảnh nhỏ. Từng tòa nguy nga ma sơn xuất hiện, hình thành một đạo bình chướng, ngăn cản khuếch tán ra thần lực cùng xám trắng hỏa diễm. Bá, Hàn Tuyết huy kiếm chém ra chí cường một kiếm. Tuyết trắng kiếm sáng lóng lánh cửu thiên, giống như một khỏa màu trắng sao chổi kéo lấy thật dài cái đuôi, chém về phía Minh Dương Thần Luân. Oanh, ma sơn lần lượt nghiền nát, không chịu nổi Minh Dương Thần Luân phóng xuất ra bàng bạc thần lực. Nhưng cuối cùng đem cái này cổ thần lực cản trở một lát, cho Mộc Linh Hy bọn người tranh thủ đã đến rút đi thời gian. Hàn Tuyết chém ra kiếm quang, thì là đem Minh Dương Thần Luân bổ được bay ngược ra mấy trăm trượng, tạm thời đình chỉ phóng thích thần lực. Chết, Mạc Thánh hét to toàn lực đánh ra âm dương huyền quang, đuổi giết hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần một nắm chặt hư không kiếm chuôi kiếm, điều động bản thân tu luyện ra 10 vạn đạo không gian quy tắc, đột nhiên hướng về Huyết Thần giáo chỗ phương hướng chém ra một kiếm. Rầm rầm, lập tức không gian vỡ tan ra, hình thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ không gian liệt phùng. Đi, Trương Nhược Trần giữ chặt Hàn Tuyết khống chế hư không kiếm, lập tức trốn vào không gian liệt phùng bên trong. Tại Huyết Thần giáo thủ hộ đại trận trước khi, một đầu không gian liệt phùng xuất hiện, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết từ trong đó thiểm lực mà ra, tiếp theo rất nhanh tiến vào Huyết Thần giáo nội. Phanh, âm dương huyền quang ngay lập tức tới, đáng tiếc lại đã chậm một bước, chỉ có thể oanh kích tại thủ hộ đại trận phía trên. Cách Trương,